Đế bá, chương 6566, một đóa hoa sen mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hồ Bảo Vương do dự một chút, sau đó nói, thần thụ chi diệu đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy phải xem cái gì thần thụ? Không phải thứ gì, đều gọi được là thần thụ. Giữa phàm thế, luôn yêu thích đem một vài đồ vật ngậm miệng há miệng. Liền xưng thần thụ, tốt, lời này ta thích. Huyền Hồ Bảo Vương trong nháy mắt hạ quyết định, vỗ Lý Thất Dạ bả vai, nói ra, đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái lão già nhận thức một chút. Mặc kệ Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, lúc này Huyền Hồ Bảo Vương chính là rất quen thuộc bộ dáng. Ôm Lý Thất Dạ bả vai, vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi giúp lão già kia giải quyết vấn đề, như vậy, ngươi liền có lợi thật lớn. Nói không chừng, về sau tại cái này thị đế thành, có người cho ngươi chỗ dựa. Hắc, cũng là cho ta trả một cái nhân tình. Nếu là có thể, đến lúc đó, ngươi muốn cái gì, mở miệng là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, mở miệng chính là, đúng, ngươi không ngại nói một chút. Huyền Hồ Bảo Vương cũng là người sảng khoái. Nói ra, chỉ cần là ta có thể làm sự tình, một chút cũng không có vấn đề. Lý Thất Dạ chậm để ý tư đầu nói, cái này sao, chỉ sợ ngươi cũng có chút khó làm đến. Lời này là có ý gì? Bị Lý Thất Dạ cái này một kích đem pháp, để Huyền Hồ Bảo Vương lập tức liền trừng mắt. Nói ra, mặc dù ta còn không phải hạng người tuyệt thế gì, nhưng là, vẫn có chút của cải. Ngươi nói xem, ta xem một chút có thể hay không làm được. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Huyền Hồ Bảo Vương. Chậm chậm nói, ta đến dược đạo nha, đang muốn hái một đóa hoa sen. Không phải sao, ngươi cũng nói, không thể tốt hơn. Cái gì hoa sen? Huyền Hồ Bảo Vương còn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Lý Thất Dạ ở bên cạnh thược dược thành nữ thấp giọng nói ra. Là cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà. Cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà. Nghe được thược dược thành nữ vừa nói như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương cũng đều không khỏi sững sờ một chút. Lấy lại tinh thần, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, người cũng đã biết đây là vật gì không? Nhưng, lại lập tức cảm thấy mình lời này là hỏi không? Lý Thất Dạ nếu là tinh thông dược đạo, vậy khẳng định là biết cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà là dùng tới làm gì. Cũng đương nhiên là biết thứ này là chân quý đến mức nào. Đương nhiên biết, chính là một đóa hoa sen. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi giật mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi muốn tới làm gì? Muốn tới luyện đan sao? Nếu Lý Thất Dạ là tinh thông dược đạo, bây giờ lại muốn dược đạo chân quý nhất cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen. Như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương phản ứng đầu tiên, chính là Lý Thất Dạ muốn cầm cái này độc nhất vô nhị bảo dược đến luyện đan. Không phải, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, sân nhỏ vừa vặn có chút mốc khí, cho nên, chính cần một đóa hoa sen. Đi đi mốc khí, ngươi nói đùa cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi lập tức nhảy dựng lên. Mở to hai mắt, trừng mắt Lý Thất Dạ. Sư thúc, người này cuồng vọng tự đại. Đối với chúng ta dược đạo dụng ý khó dò, hẳn là bắt lấy hắn. Ở thời điểm này, đứng ở bên cạnh Diệu Thủ Thánh Tử lại nhịn không được châm ngòi thổi gió. Người cút sang một bên, nhanh đi làm một ít chuyện làm. Đừng ở hũ này trướng mắt. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương đối với Diệu Thủ Thánh Tử cũng không chào đón. Tức giận quát lên một tiếng. Cái này lập tức để Diệu Thủ Thánh Tử sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời, mười phần khó xử, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, Diệu Thủ Thánh Tử rời đi về sau. Huyền Hồ Bảo Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nói ra, bắt chúng ta cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà tới lui đi móc khí. Ngươi là chăm chú, có vấn đề gì không? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhìn xem không hề giống đùa giỡn Lý Thất Dạ. Huyền Hồ Bảo Vương trong lúc nhất thời, sắc mặt đều âm tình bất định, nhìn thấy Lý Thất Dạ một hồi, nói ra, ngươi cũng đã biết, một đóa cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen là bực nào chân quý. Trăm vạn năm mới vừa mở, ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ hẳn phải biết cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà là bực nào chân quý. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được hỏi nữa một câu, một đóa hoa sen mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Huyền Hồ Bảo Vương nói không ra lời. Một đóa cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà đóa hoa, trăm vạn năm mới mở một lần. Mà lại, cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà cả thế gian độc nhất vô nhị. Dạng này một đóa hoa sen, chân quý của nó trình độ, không cách nào nói rõ. Huyền Hồ Bảo Vương biết, phóng nhãn toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, cũng chỉ có bọn hắn Dược Đạo mới có như thế một gốc cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà. Đây cũng là bọn hắn Dược Đạo nội tình một trong. Như vậy độc nhất vô nhị hoa sen, chân quý như thế vô song bảo dược, đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành một đóa hoa sen mà thôi. Lời như vậy, chỉ sợ trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều nói không ra. Quản chi là tuyệt thế vô song đế quân, chỉ sợ đều là giống nhau nói không nên lời đi. Vì cái gì nhất định phải dùng chúng ta cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen tới lui đi móc khí? Mặt khác linh dược cũng có thể đi. Cuối cùng, Huyền Hồ Bảo Vương nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, những thứ đồ khác cũng đích thật là có thể. Tỉ như nói, Diêu Tiên Thiên Mạn Hoa, Đại Địa Uyên Kim Hoa, Chân Long Tiềm Thế Ba. Chỉ bất quá, những vật này đều cách xa xôi. Vừa vặn nơi này có một gốc cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà. Cho nên, lân cận, ếch, trong lúc nhất thời, Huyền Hồ Bảo Vương giống nhìn người điên nhìn xem Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ nói tới dạng này kỳ dược thần hoa, đều là cử thế vô song. Diêu Tiên Thiên Mạn Hoa, Đại Địa Uyên Kim Hoa, Chân Long Tiềm Thế Ba. Dạng này kỳ dược thần hoa, ngay cả Huyền Hồ Bảo Vương chính hắn đều không có gặp qua. Vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Hiện tại, dạng này kỳ dược thần hoa, Lý Thất Dạ vẻn vẹn dùng để đi móc khí. Cái này thật quá mức, thật là dùng để đi móc khí. Huyền Hồ Bảo Vương cũng nhịn không được hỏi một câu nữa. Hắn đều cảm thấy mình lời này là dư thừa, còn có thể làm gì? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, giang tay ra, nói ra, trong viện móc khí có chút nặng, vừa vặn đi đi. Huyền Hồ Bảo Vương trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói. Nếu như không phải Lý Thất Dạ vừa rồi lộ một tay, hắn đều sẽ nhịn không được quát lên Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Nhưng là, quản chi là như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương cũng y nguyên cảm thấy Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, hoặc là cách làm như vậy, đó thật là quá bất hợp lý. Giữa cả thế gian, dạng này kỳ dược thần hoa, cầu một gốc mà không được vậy. Nếu là có được, đó nhất định là bảo bối không gì sánh được, hoặc là làm chấn thế chi bảo, đời đời truyền cho tử tôn, hoặc là luyện thành cử thế vô song đan dược. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, vậy mà vẻn vẹn dùng để đi móc khí. Dạng này xa xỉ, dạng này bại gia, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ người nào dạng này xa xỉ thôi. Liền xem như đỉnh phong nhất đế quân đạo quân, đều không đến mức dạng này xa xỉ bại gia. Cái này, chỉ sợ là rất khó, rất khó. Huyền Hồ Bảo Vương lắc đầu, nói ra, chuyện như vậy, ta cũng không làm chủ được. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, ta cũng không phải nói nhất định phải các ngươi nguyện ý, ta chỉ là đến nói cho các ngươi biết mà thôi. Dù sao, ta là một cái người có lễ phép. Ách, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhìn thấy Lý Thất Giả không thả. Nói ra, ý của ngươi, nếu như chúng ta dược đạo không cho, ngươi là dự định đoạt. Đoạt, cái này quá khó nghe. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, tiện tay hái một lần. Mẹ ngươi tiện tay hái một lần. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương đều muốn bạo nói tục. Nhưng là, vẫn là nhịn được. Hắn dù sao cũng là một cái người có thân phận. Không có khả năng thất thố như vậy. Bọn hắn cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà. Chính là trấn đạo chi bảo. Là nội tình của bọn hắn một trong. Hiện tại Lý Thất Giả lại còn nói tiện tay hái một lần. Chuyện như vậy, nếu là phát sinh, bọn hắn dược đạo trên dưới các đệ tử, không phải liều mạng không thể. Chúng ta thực sự là có một đóa hoa sen. Cuối cùng, Huyền Hồ Bảo Vương thật sâu hít thở một cái, ngoan ngoãn mà nói ra. Nhưng là nha, chỉ sợ khó, ta cũng không làm chủ được. Nếu là ngươi cần, ta có thể giúp ngươi thương lượng một chút. Nhìn, đây không phải một cái dấu hiệu rất tốt sao? Ta như thế có lễ phép, các ngươi cũng là không tiện cự tuyệt đúng không? Lý Thất Giả cười mỉm nói. Lời như vậy, lập tức để Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi không biết nên khóc hay cười. Ở thời điểm này, hắn vẫn là không nhịn được nhìn thấy Lý Thất Giả. Cảm thấy Lý Thất Giả đây là quá bất hợp lý. Muốn cầm một đóa cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen đi mốc khí. Không cho liền đoạt. Đây không phải muốn cùng bọn họ toàn bộ dược đạo là địch sao? Cái này để Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi hoài nghi. Lý Thất Giả có thủ đoạn như vậy sao? Nhưng là, Huyền Hồ Bảo Vương có thể khẳng định, Lý Thất Giả tuyệt đối không phải một người điên. Nếu như một người điên, không đến mức dạng này bình thường. Nếu như không phải một người điên, vì đi mốc khí, nhất định phải cầm một đóa cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen. Không tiếc cùng bọn hắn dược đạo là địch. Như vậy, hắn là có như thế nào lực lượng? Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhìn thấy Lý Thất Giả. Sau đó nhìn dưới chân hắn chân hùng. Lại nhìn lấy sau lưng Lý Thất Giả. Một mực không lên tiếng. Tựa như trung thành tuyệt đối lão nô lão đầu áo xanh. Huyền Hồ Bảo Vương cũng không nắm vững. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương lập tức không biết Lý Thất Giả sâu cạn. Cũng vô pháp nắm đến chuẩn. Lý Thất Giả đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại. Thương lượng một chút là cần thời gian. Ngươi nói có đúng hay không? Cuối cùng, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không làm chủ được. Chỉ có thể nói như vậy. Lời hữu ích ta là giúp ngươi nói tận. Có được hay không, cũng không dám nói, ta vẫn là kiên nhẫn một chút. Lý Thất Giả cười, nhàn nhạt nói ra, chí ít, đối với các ngươi dược đạo, hay là có kiên nhẫn, vậy là tốt rồi. Huyền Hồ Bảo Vương vỗ Lý Thất Giả bả vai, vừa cười vừa nói, chúng ta không nói việc này. Hắc, chúng ta tiếp tục sự tình vừa rồi, trong tay ta, vừa vặn có một vấn đề. Muốn mời ngươi xem một chút, như thế nào? Chuyện như vậy, nếu là ở trước kia, dược đạo đệ tử xem ra, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, sư thúc tổ của bọn hắn lại còn có chuyện nhờ người thời điểm. Ngươi là thiếu người nhân tình đi, Lý Thất Giả liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, bị Lý Thất Giả một chút xem thấu, hắn cười khan một tiếng, nói ra. Là có chuyện như thế. Hắc, nói không chừng, ngươi xem, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói mặt mò đỏ lên, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, an gia toàn bộ chết trận.